Chương 463 những chúng đệ tử khác đều rất nghi hoặc, đến ngay cả Thanh Oa đứng ở bên kia, gương mặt mờ mịt, luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Lâm Phàm tuần tra một vòng, cuối cùng gật đầu. Tốt lắm, trong mấy ngày này, ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện các ngươi, chịu vất vả chút, không được lười biếng. Vâng. Khoảnh khắc này, chúng đệ tử hô to, cảm thấy vẻ mặt của Lâm Sư Huynh khá nghiêm túc, vậy thì đã rõ chuyện này chắc chắn rất quan trọng, mà bọn họ có thể được chọn chúng. Vậy càng chứng minh bọn họ là nhân tài mà Lâm Sư Huynh nhìn chúng. Cho nên đối với bọn họ mà nói, đây là một vinh dự. Sư Huynh, hắn đang làm gì đấy? Hòa Dung nhìn về phía Vô Địch Phong đang huyên náo tiếng người, thật lòng nhìn không ra là định làm gì. Tuy tên tiểu tử này từng giải thích một lần với họ nhưng một lần, thì sao nghe hiểu được chứ? Thiên Tu ừ một tiếng, không nói gì. Thiệp mời này đều đã đưa đến mấy tông môn kia, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hòa Dung vô cùng nghi hoặc. Thiên Tu vuốt râu, cười nói, lão phu đã hiểu rõ rồi, sư đệ, đệ vẫn chưa hiểu ra sao. Hỏa Dung nhìn sư huynh, xin sư huynh nói cho ta biết. Ha ha, Thiên Tu cười nói, thôi vậy, sư đệ, đệ không hiểu thì cứ coi như không hiểu đi, chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu thôi. Trong lòng ông cũng vô cùng nghi hoặc, đồ nhi này của mình đang làm gì đây, làm sao làm ra mấy thứ linh tinh này chứ, nhưng mà hiện tại mấy cái hệ thống quản lý tông môn kia quả thực có chỗ hữu dụng, đến nay đều đã mở rộng đến thành trì thứ ba rồi. Tuy không được tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe thấy chị ăn ở ba thành chỉ đáo vô cùng tốt, so với trước đây khác biệt rất lớn. Hỏa Dung hoài nghi nhìn Thiên Tu. Sư huynh, huynh chắc cũng không hiểu rõ nên ở đây giả bộ hiểu rõ chứ gì. Nói cái gì chứ, đây là đồ nhi của lão phu, suy nghĩ của nó thân làm thầy còn không hiểu rõ sao. Sư đệ à, ý nghĩ này của đệ nguy hiểm lắm đấy, bản thân đệ không hiểu, làm sao lại có thể hoài nghi luôn cả người khác. Ông không ngờ sư đệ ngốc này của mình, vậy mà lại nhìn thấu ông. Chắc chắn là oán hận lắm. Thân là trưởng lão mạnh nhất tông môn, làm sao có thể không hiểu được chứ? Hỏa Dung thật sự nghi ngờ, nhưng thấy tình hình này của sư huynh, khẳng định chính là không hiểu nhưng giả bộ hiểu, nhưng mà ông ta cũng không thể nói gì, ai bảo mình là sư đệ chứ? Mấy ngày sau, Viêm Hoa Tông trở nên náo nhiệt. Thành trì lân cận Viêm Hoa Tông có không ít người đến, bọn họ muốn biết tông môn định tổ chức hoạt động gì, cho nên từng người một đều chạy đến, chính là để tới hiện trường xem thử. Mà dân chúng ở một số thành trì cách tông môn khá xa, lại cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể tới xem trực tiếp. Cổng Sơn Môn, đệ tử trông coi Sơn Môn, gương mặt nghiêm túc, đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp tựa như một cây thương, không hề động đậy. Bọn họ biết lần này sẽ có rất nhiều tông môn tới đây. Mặc dù, bọn họ chỉ là đệ tử gác cổng Sơn Môn nhưng trách nhiệm trên người cũng rất nặng, tuyệt đối không thể làm mất mặt tông môn nhà mình. La Sát Tông đến. Lúc này, một con thuyền từ trên trời bay xuống. Nếu là trước đây có lẽ sẽ khiến đám đệ tử Viêm Hoa Tông thấy thán phục, nhưng hiện tại thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Phút Y Sơ dẫn theo trưởng lão, cùng một vài đệ tử tới. Tông chủ cùng đám người Hỏa Dung tới nghênh tiếp, đón người vào trong tông. Trong lòng chúng đệ tử giữ cửa rất căng thẳng, nhưng tình thế hiện tại, nhất định phải duy trì chấn định, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Đám đệ tử của La Sát Tông nhìn trái nhìn phải, đây là lần đầu tiên bọn họ tới Viêm Hoa Tông. Trong tin đồn, Viêm Hoa Tông rất nghèo, cường giả chỉ có Thiên Tu nhưng thời thế thay đổi rồi. Cường giả này đã không còn chỉ có Thiên Tu nữa, mà lại có thêm một vị. Hơn nữa vị kia còn rất mạnh, khiến La Sát Tông bọn họ có chút đau đầu. Vù vù, một con côn trùng đang bay trên không trung. Đệ tử gác cổng Sơn Môn, trong lòng kêu gào, bay sang một bên đi, bay sang một bên đi. Ngay tức thì, con sâu bay kia đậu ngay bên mép đệ tử đó. Có đệ tử La Sát Môn nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhỏ giọng nói. Mấy người xem, bên kia có con sâu đậu bên mép thằng kia kìa. Đám đệ tử La Sát Môn, lặng lẽ nhìn, cũng bắt đầu cười khẽ. Bỗng nhiên, đệ tử canh gác Sơn Môn kia, đầu lưỡi duỗi một cái, trực tiếp liếm con phi trùng kia. Mẹ kiếp, mạnh quá. Đệ tử La Sát Môn trợn mắt há mồm, kinh hô lên. Tiếng hô này cũng khiến cho trưởng lão tông môn phải trừng mắt, đệ tử đó cúi thấp đầu, không dám nói thêm điều gì nhưng trong lòng thật sự quá khiếp sợ, Viêm Hoa Tông này mạnh quá. Đến ngay cả đệ tử gác cổng Sơn Môn cũng mạnh mẽ đến vậy, cũng không phân biệt loại sâu gì mà cứ trực tiếp liếm luôn. Thật sự quá khủng bố. Đệ tử của Quý Tông quả nhiên không giống bình thường. Phút Y Sơ nói, ông ta ở trước mặt đám đệ tử này, vẻ mặt nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, tuy thực lực rất yếu nhưng tinh khí thần lại tràn đầy, một ánh mắt lướt qua, khiến người ta có cảm giác không đồng nhất, giống như là đến một nơi vô cùng nghiêm túc. Nào có. Tông chủ cười nói. Đối với lời tán dương như vậy, ông ta chắc chắn sẽ yên lặng tiếp nhận. Trên đài cao của đại điện, La Sát Tông tới đầu tiên, vị trí bên cạnh vẫn còn trống. Đối với La Sát Tông mà nói, bọn họ cũng đang nghĩ xem sẽ có những tông môn nào tới. Thánh Đường Tông đến. Vĩnh Hằng Tông đến, Âm Dương Tông đến. Lần lượt tiếp nối, không ít tông môn đều đã tới, bọn họ đều không biết lần này trong hồ lô của Viêm Hoa Tông bán thuốc gì. Cho dù là đã đến đây cũng không biết được, luôn cảm thấy có chút không ổn. Vô Địch Phong, sư huynh, các tông môn theo thứ tự đều đã tới. Lữ Khải Minh bước tới, hôm nay là ngày trọng đại, toàn bộ tông môn chỉ có cậu ta biết sư huynh định làm gì. Để chào đón việc lớn lần này, cậu ta cố ý đổi một thân quần áo. Bộ quần áo này vốn định mặc lúc hẹn hò với nữ tử trong lòng nhưng vì hôm nay, cậu ta đặc biệt khoác lên. Phân phó xuống dưới, để cho mọi người đều chuẩn bị cho tốt, đệ sang đại điện bên kia, việc bên đó giao cho đệ. Lâm Phàm vỗ lên vai Lữ Khải Minh, nói vô cùng nghiêm túc. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lữ Khải Minh nghiêm túc nói. Lâm sư huynh giao phó chuyện quan trọng như vậy cho cậu ta, khẳng định là muốn thi triển toàn bộ sức mạnh. Trên đại điện, thế này rốt cuộc là có ý gì? Thánh chủ nhỏ giọng hỏi. Đán Ác quân chủ nhìn rất lâu cũng không hiểu được. Thánh chủ, cái này ta cũng không biết, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Giờ phút này, không chỉ có người của Thánh Đường Tông đang nghi hoặc, đến ngay cả người trong tông môn cũng nghi ngờ không thôi. Phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông đột phá lên cấp bán thần đã không còn là bí mật, nếu như chỉ là khoe khoang, vậy cũng nên bắt đầu thôi. Tuy nhiên tình hình hiện tại thật sự vẫn khiến người ta không hiểu được. Hơn nữa, một vài tông môn nhỏ cũng nhận được lời mời, bọn họ tới đây, chủ yếu chỉ có hai mục đích. Một là tình hình cụ thể của Viêm Hoa Tông, hai chính là tìm kiếm sự giúp đỡ. Nếu như Viêm Hoa Tông thật sự mạnh lên, bọn họ rất bằng lòng qua lại với Viêm Hoa Tông. Đột nhiên, một luồng thanh âm cuồn cuộn vang lên. Toàn thể đứng dậy. Lữ Khải Minh từ xa đi tới, đứng ở chính giữa đại điện, hô to một tiếng, sau đó quay đầu. Mời các vị khách quý đứng dậy. Tất cả đều vô cùng hoang mang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đứng dậy cái gì? Có ý gì vậy? Ngoài người của Viêm Hoa Tông ra, các tông môn còn lại đều lơ mơ không rõ đây là định làm gì, đang ngồi yên lành, làm gì mà phải đứng dậy hả? Thế nhưng một vài tông môn nhỏ lại không hề do dự, liền đứng dậy. Út Y Sơ vẫn không rõ chuyện này cụ thể là như thế nào, nhưng nhìn tình hình xung quanh, dường như không đứng dậy thì có chút không đúng. Mặc dù ông ta là tông chủ của La Sát Tông, nhưng vị phong chủ Vô Địch Phong này cũng không biết đang ở đâu dõi theo nữa. Có lẽ, đối phương đang chuẩn bị gây phiền toái, cho nên phải ra biện pháp. Nếu như đám người bên mình không đứng dậy, tên kia sẽ lập tức xuất hiện, hét lớn một tiếng, không cho mình mặt mũi mà tìm đánh, vậy thì thật sự quá bi đát rồi. Cho nên bất kể là có làm rõ được hay không, vẫn nên mau chóng đứng dậy mới tốt. Đám trưởng lão La Sát Tông nhìn thấy tông chủ đứng dậy, vậy cũng chẳng còn lý do để không đứng nữa. Đán Ác quân chủ ngờ vực. Thánh chủ, ý gì đây? Chúng ta có phải cũng phải đứng dậy không? Đứng mấy cái thôi mà, chuyện vụn vặt cũng nhiều thật đấy, nào có phiền toái như vậy chứ? Phun Thánh Chế Tài hùng hổ nói, chút chuyện vặt lại chơi đùa đến mức này, để làm gì chứ? Lông mày thánh chủ giật lên, luôn cảm thấy không đúng. Đứng dậy, tông môn khác cũng đều đứng dậy cả rồi. Chúng ta nếu như không đứng dậy thì có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đừng thấy vẻ mặt thánh chủ bây giờ lãnh đạm mà tưởng vậy, kỳ thực trong lòng cũng hoảng hốt lắm, ông ta cũng không biết tên tiểu tử này, rốt cuộc định làm gì nhưng cảm thấy nếu không đứng dậy thì chính là không nể mặt mũi, hậu quả của việc không nể mặt mũi hình như rất nghiêm trọng. Sau đó trừng mắt một cái với Chế Tài. Cuối cùng, Chế Tài cũng đứng dậy. Lữ Khải Minh gật đầu vô cùng hài lòng, nâng cao giọng, bắn pháo hoa. Bùm bùm. Trên bầu trời nổ vang. Đây là pháo thần nguyên, thế này là định thế nào đây? Hỏa Dung nhìn thấy mấy đệ tử kia điều khiển pháo thần nguyên, bắn về phía bầu trời, cũng thấy mờ mịt, đốt đống nguyên tinh này vậy mà cũng không ít đâu. Đến nay xảy ra một màn này, cũng khiến người ta xem không hiểu. Tất cả mọi người tại tông môn, trên đầu đều đặt dấu hỏi chấm. Đây là định làm gì, xem không hiểu gì hết, chí ít cũng phải có người tới giảng giải một chút mới đúng chứ, giờ cứ đứng nhìn giống như tên ngốc, cũng chẳng hiểu gì cả. Biểu diễn bài hát của Vô Địch Phong. Lữ Khải Minh kéo cao giọng hét lên, sau đó lấy ra cái MP4, dựa theo nhắc nhở của Lâm Sư Huynh, ấn một cái vào phím phát. Ngay tức thì, một giọng hát khiến người ta ngây ngốc truyền tới, giọng hát này liên miên không dứt, thẳng lên tận trời cao. Vô địch quá ư là cô đơn biết bao. Vô địch quá ư là trống rỗng biết bao. Một mình đứng trên đỉnh núi cao, gió lạnh không ngừng thổi tới. Giọng hát luẩn quẩn bên tai hết thảy mọi người. Giọng hát này, nghe ra có chút cảm xúc. Dạ ma bán thần khẽ ngâm nga, cảm thấy rất không tồi. Thánh chủ hỏi, thế này rốt cuộc là có ý gì? Ông ta thật sự không hiểu nổi, vốn đã làm tốt công tác làm màu tới Viêm Hoa Tông, gặp mặt tên tiểu tử kia nhưng đến giờ vẫn cứ không hiểu tình hình này, rốt cuộc là thế nào? Đối với đệ tử của Vô Địch Phong mà nói, đây lại là ưỡn cao ngực, bọn họ đến giờ vô cùng phấn khởi. Rất nhanh, bài hát đã kết thúc. Khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, Lữ Khải Minh lại lần nữa mở miệng, giọng nói vang dội, lan truyền khắp cả tông môn. Đội ngũ hình vuông các đại sư luyện đan bên dưới luyện đan đường Viêm Hoa Tông, lúc này biểu diễn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phương xa. Chỉ nhìn thấy ở nơi xa, một bóng dáng nhỏ bé màu xanh biếc đang nhảy từng bước một. Phụt! Thánh chủ suýt chút nữa phun máu, đây là cái trò đùa gì thế? Con ếch xanh này từ đâu tới vậy? Lữ Khải Minh nói, vị này là bậc thầy, đại sư luyện đan của vô địch phong Viêm Hoa Tông, thầy Oa. Dưới ánh mắt của vô số người, Thanh Oa động đậy cái chân nhảy lên. Đến khi nó đến bên dưới đại điện, ngay lập tức nhấc cái chân trước lên, lắc trái lắc phải, đánh một cách điên cuồng, sau đó nhảy về phương xa. Bổn Oa muốn chết quá đi. Thanh Oa khóc không ra nước mắt, thật sự muốn chết đi được, ở trước mặt tên đồ đệ liều mạng kia làm ra loại động tác nhục nhã, như vậy thì cũng thôi đi, không ngờ tới còn phải làm ở trước mặt nhiều người như thế, về sau mặt mũi nó phải để ở nơi nào đây. Hỏa Dung trợn mắt há mồm, thật sự nhìn không hiểu. Thế nhưng, đột nhiên vào lúc đó, tình thế xảy ra biến hóa. Đằng xa xuất hiện một hàng bóng người đen thùi lùi, những bóng người này đều là tất cả các đại sư luyện đan của Viêm Hoa Tông, dậm chân về phía trước xếp thành hình vuông chỉnh tề không hề loạn xạ. Đây, Hỏa Dung tưởng là tới diễn xiếc nhưng ngay lập tức, gương mặt trở nên nghiêm túc, sau đó là mừng rỡ, phảng phất giống như đã phát hiện ra chuyện gì vô cùng lớn. Nhiệt độ không khí vốn coi như là ấm áp, đột nhiên liền biến thành nóng hừng hực. Phía trước những đại sư luyện đan này, đều có một lò luyện đan, hơn nữa còn có từng làn khói trắng từ trong lò tỏa ra. Đây là đang luyện đan. Đán Ác quân chủ sửng sốt, giống như không dám tin. Chân mày thánh chủ cau lại. Rốt cuộc tình hình gì thế này? Lúc bắt đầu, bọn họ còn cho rằng đây là đang làm trò khôi hài. Nhưng khi những luyện đan đại sư này xuất hiện, bọn họ phát hiện ra tình hình không đúng, Viêm Hoa Tông là đang làm thật. Mọi người đều biết Viêm Hoa Tông không có khả năng luyện đan, pháp môn luyện đan không đầy đủ, so sánh với những tông môn lớn như bọn họ, căn bản không hề có bất kỳ thứ gì để so bì. Vì thế, một vài đan dược ở Viêm Hoa Tông vô cùng có giá trị, nếu như đi mua sẽ rất đắt. Thế nhưng tông môn của bọn họ, bởi vì đại sư luyện đan nắm rõ những kỹ thuật luyện đan tương đối cao, cho nên việc luyện đan rất dễ. Hơn nữa kỹ thuật luyện đan bọn họ nắm giữ không truyền ra ngoài, cho nên vẫn luôn không có ai có thể làm được. Đến nay, nhìn thấy tràng cảnh Viêm Hoa Tông luyện đan như vậy, trái lại vô cùng kinh hãi. Thủ pháp luyện đan này, trước đây chưa từng thấy. Một vị trưởng lão luyện đan kinh sợ nói, Thanh Oa đã xong việc. Nó bị cái tên đồ đệ liều mạng này dọa cho phải moi ra tuyệt học. Thuật luyện đan này không hề đơn giản, tuy tác dụng thần kỳ không phải rất lớn nhưng hiệu quả trị liệu lại đầy đủ, vừa đi đường vừa luyện đan, chính là ra vẻ thần bí. Nhưng chẳng còn cách nào hết, cái tên đồ đệ liều mạng khủng bố kia đã làm cho nó không dám phản kháng, chỉ đành giao tuyệt học này ra thôi. Đan thành. Lúc này, tập thể các đại sư luyện đan chợt quát một tiếng, lò luyện đan mở ra, mùi hương của đan dược nồng đậm xông thẳng vào mũi. Cùng lúc đó còn có từng viên đan dược bay lên trời, bay đến tay các tông chủ, trưởng lão các tông trên đại điện. Đán Ác quân chủ nhận lấy đan dược, vẻ mặt đại biến. Đây là đan dược thượng phẩm huyền giai, hơn nữa so với đan dược thượng phẩm huyền giai của tông ta còn nồng đậm gấp đôi, chuyện này làm sao có thể? Tất cả các tông môn như La Sát Tông, Vĩnh Hằng Tông, Âm Dương Tông đều cả kinh thất sắc. Viêm Hoa Tông vậy mà lại nắm giữ được thuật luyện đan nhường này, chuyện này cũng quá là kinh khủng. Đã từng có lúc thuật luyện đan của bọn họ đuổi xa Viêm Hoa Tông nhưng đến nay thuật luyện đan của Viêm Hoa Tông lại có thể cục xúc đến mức độ này. Hơn nữa, đây còn không phải là do một đại sư luyện đan có thể luyện ra, mà là rất nhiều, rất nhiều. Hay, đám dân chúng từ các thành trì chạy tới, hô to, vô cùng hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, tuy không biết đây là những đan dược gì nhưng nhìn qua là biết lạ thường, đặc biệt là vẻ mặt của những tông môn kia, có thể nhìn ra, bọn, họ đã bị làm cho khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không ổn rồi, Viêm Hoa Tông đang phơi bày thực lực tông môn. Ánh mắt thánh chủ nhìn về mấy vị tông chủ những tông môn kia, phát hiện ra vẻ mặt của bọn họ đều có biến hóa, chỉ e là đang suy nghĩ chuyện kéo quan hệ với Viêm Hoa Tông. Hiện tại không cần nói cũng biết Lữ Khải Minh căng thẳng đến nhường nào, một màn này trong mắt hắn ta lại vô cùng chấn động. Tuy sống ở vô địch phong, hắn biết rõ tình hình của những đại sư luyện đan này nhưng đến nay, cảnh tượng toàn bộ tụ tập lại một chỗ quả thực là quá mức rung động. Phương đội luyện khí đường Viêm Hoa Tông vào sân, lần này cũng là lần phương đội luyện khí đường biểu diễn. Chính vào lúc này, đằng sau lại đen thùi lùi một mảng. Đám địa linh đeo bao tay màu trắng, tay cầm hai chiếc cờ lê, vô cùng phấn khởi dậm chân đi tới, mà đằng sau lưng bọn họ lại là một chiếc thần chu khổng lồ. Đây là toàn bộ các tông được mời đến làm khách đều hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được khí tức của bán thần tản ra từ chiếc thần chu kia. Chiếc thần chu kia được làm từ thi hài của cường giả bán thần sao? Đán Ác quân chủ sợ hãi nói. Sắc mặt thánh chủ rất khó coi. Làm sao có thể, kỹ thuật chế tạo thần chu của Viêm Hoa Tông vô cùng lạc hậu, sao lại có thể làm ra chiếc thần chu tiên tiến như thế này? Đán Ác quân chủ nói, thánh chủ, không thể nào như vậy đâu, đây có lẽ chỉ là bề ngoài đẹp đẽ thôi. Ngươi xem xét cẩn thận năng lượng di chuyển bên trong chiếc thần chu này đi, vô cùng phức tạp, nhưng mà kỹ thuật nòng cốt chế tạo thần chu này làm sao lại có chút giống, với tông ta, lại có chút cũng không giống. Thánh chủ cảm thấy kỹ thuật chính này có chút quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt, không biết Viêm Hoa Tông rốt cuộc đã trải qua những gì. Kỹ thuật luyện đan cục xúc thì cũng thôi đi, kỹ thuật chế tạo thần chu này làm sao có thể trâu bò như thế được chứ? Có thể chế tạo ra thần chu được như thế này, chỉ có mấy tông môn lớn như bọn họ mới làm được, dù sao kỹ thuật nòng cốt của thần chu cũng không phải dễ dàng công phá như thế. Lữ Khải Minh giải thích toàn bộ, địa linh là một phần của Viêm Hoa Tông, thuộc về tộc địa linh, có thể gia công khắc tượng. Chiếc vô địch thần chu này, lấy nguyên liệu từ yêu thú bán thần cảnh. Lời giảng giải của cậu ta có tính uy hiếp rất lớn đối với các tông môn. Tông chủ Hải Thần Tông cùng các trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Yêu thú bán thần cảnh này, chắc không phải con rồng cơ mâu đâu đấy chứ. Hình như là vậy. Đám dân chúng vây xem đến từ các thành trì há hốc miệng. Tông ta hóa ra lại hùng mạnh đến vậy. Phải đó, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự không dám tin, tông ta vậy mà lại lớn mạnh nhường này. Các ngươi xem, những thứ kia là cái gì? Chính vào lúc này, đằng sau lại có một hàng người đi tới, thế nhưng trong tay những người này lại cầm tấm bảng. Lữ Khải Minh nói, bây giờ là phương đội bí cảnh hiểm địa Viêm Hoa Tông, đến nay tông ta có 56 vùng đất hiểm, đây là tài sản lớn nhất của tông ta. Đán Ác quân chủ nhìn theo, nhất thời kêu lên, thánh chủ, ngài xem, cái địa không chi thành kia, không phải là thiên không chi thành của tông ta sao, làm sao lại đổi tên rồi, lại còn thành của bọn họ, thật quá vô liêm sỉ mà. Trên tấm bảng trong tay của một tên đệ tử ở hàng trước vẽ một bức họa, cũng chính là cảnh tượng đại khái của hiểm địa. Thánh chủ nhìn thấy tình hình này, suýt nữa nhịn không được mà phun một ngụm máu. Có điều chẳng còn cách nào khác, với tình hình lúc này chắc chắn không thể kêu la om sòm. Không biết xấu hổ. Đán Ác quân chủ lại chỉ về nơi xa. Thánh chủ, ngài xem, kia là Vị Ương cự tháp, Viêm Hoa Tông bọn họ vậy mà lại nói đó là Vị Ương tiểu tháp, tên này bị đổi đến không có lương tâm, rõ ràng chính là muốn tức chết chúng ta mà. Còn có Phong Bạo Địa Cung kia, bọn họ thế mà lại đổi thành Bạo Phong Địa Cung, làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Đán Ác quân chủ không cách nào nhịn được, nước mắt giàn giụa, đây rõ là ức hiếp người quá đáng, nhưng chẳng còn cách nào khác, phản kháng không nổi mà. Thánh chủ, ngài xem bên kia, đó là Cấm Kỵ Xâm Hải, bọn họ vậy mà. Đán Ác quân chủ lại muốn mở miệng. Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta. Thánh chủ lạnh lùng nói. Đán Ác quân chủ quay đầu lại, không biết từ lúc nào mà mắt của thánh chủ đỏ lừ. Sau đó liền lập tức ngậm miệng lại. Mỗi lần ông ta mở miệng, đều khiến cho nội tâm của thánh chủ bị trúng sát thương. Mấy cái hiểm địa đằng trước này hình như là hiểm địa của Thánh Đường Tông thì phải. Có trưởng lão của tông môn nào đó bàn tán xôn xao, bọn họ từng tới Thánh Đường Tông, hiển nhiên cũng từng thấy những hiểm địa này. Là hiểm địa của Thánh Đường Tông, Lâm Phong chủ này từng tới Thánh Đường Tông, rời đi mấy tòa hiểm địa, đây cũng không phải tin đồn. Ta vốn cho là Viêm Hoa Tông sẽ giấu đi nhưng bây giờ thế này, cũng quá trắng trợn rồi. Lại trực tiếp lấy ra, thế này bỏ Thánh Đường Tông nhà người ta nghĩ. Thế nào đây? Hài, mấy người nhìn xem, vẻ mặt của mấy người trong Thánh Đường Tông đều xanh mét lại rồi. Các tông nhìn về chỗ đám người Thánh Đường Tông đang đứng, quả nhiên lấy Thánh Chủ làm đại diện. Sắc mặt của tất cả bọn họ đều giống như bị táo bón, khó coi đến cực điểm. Dựa vào thực lực của Thánh Đường Tông, chắc hẳn phải kháng nghị ngay tại chỗ, thu hồi lại những hiểm địa này nhỉ. Phút y sơ của La Sát Tông cười rộ, thu hồi lại. Đùa nhau à, các ngươi cho là Thánh Đường Tông bọn họ dám lên tiếng sao? Cái tên nhóc kia nhìn thì bình thường, nhưng mà căn bản lại là một tên điên, có thể ngay tại đây chọc vào chỗ đau của đối phương. Không phải chứ, bây giờ là ở Viêm Hoa Tông, tên nhóc này có ngu nữa cũng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Một tên trưởng lão nói, Put Iser lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, mấy người các ngươi vẫn còn non lắm, chưa thể nhìn ra hết thảy những chuyện này. Vậy mà còn nói tên nhóc này có thể làm hay không? Gương mặt Hỏa Dung tràn ngập ý cười, sư huynh, không ngờ tên tiểu tử này vậy mà còn có thể nghĩ được ý tưởng như thế này, hay lắm, thật sự hay lắm. Có gì mà ngạc nhiên, cũng không xem là đồ đệ của ai. Sư đệ, không phải sư huynh bảo ngươi, có đôi khi phải động não lên sao, sự việc rõ ràng đơn giản dễ hiểu như thế, đệ lại đến giờ mới hiểu, thật sự khiến sư huynh hơi thất vọng đó. Thiên Tu cảm thán, nhưng trong lòng cũng bị tên tiểu tử này làm cho ngạc nhiên, thật sự quá biết chơi rồi. Chỉ là đối với Hỏa Dung mà nói. Gần đây sư huynh nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, làm sao cứ luôn nói đầu óc ông ta có vấn đề chứ? Lúc này, Lữ Khải Minh chứng kiến hết thảy, tâm trạng kích động, lúc bắt đầu cũng không thấy có gì khác biệt, nhưng hiện tại nhìn tổng thể lại khiến người ta chấn động. Đây là thực lực của tông môn. Bất chi bất giác, vậy mà đã đạt đến mức độ trâu bò như thế này. Xin mời Lâm sư huynh của Vô Địch Phong vào sân. Lữ Khải Minh đè nén hơi thở, hét lên một tiếng này đã dùng hết tất cả sức lực của cậu ta. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía đằng xa. Chúng trưởng lão cùng tông chủ các tông đều biết sự thay đổi của Viêm Hoa Tông có liên quan với tên nhóc này, hơn nữa tác phong còn rất không đứng đắn, không biết nên nói sao. Lâm sư huynh, đám đệ tử dưới đài mang theo ánh mắt tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, vẫy tay reo hò. Đến nay, danh tiếng của Lâm Phàm ở tông môn vô cùng cao, là thần tượng trong lòng của vô số đệ tử. Những ánh mắt này có tính xuyên thấu rất mạnh. Đối với tình hình xung quanh, hắn rất hờ hững mà đón nhận, thế này thì đã là gì, chương trình truyền hình chẳng lẽ có thể xem không sao? Gương mặt hắn tràn đầy ý cười, vẫy tay. Chào sư đệ, sư muội. Một tiếng này rất vang dội, mọi người như nổ tung. Vương phủ trọng thương mới khỏi, hơn nữa tu vi ngày càng tiến bộ. Hắn ta thực sự sùng bái Lâm sư huynh, dù sao lý tưởng của Lâm sư huynh, quả thực cũng giống với hắn ta. Giờ phút này cũng rung vai kêu gào, chào sư huynh. Một tiếng vang lên, đám đệ tử còn lại của Vô Địch Phong cũng hô to theo. Khí thế này tốt lắm, tông chủ, La Sát tông ta về sau có lẽ cũng có thể như thế này. Dạ ma bán thần nói. Put Iser nhìn một màn tại đây, cũng gật đầu, nói cũng đúng, tên nhóc này có chút lợi hại, vậy mà cũng có thể nghĩ ra những trò này. Một chuyến này coi như không thua thiệt, cảnh tượng trước mắt, tông ta có thể tham khảo, quả thực không tệ. Dạ ma bán thần nhìn theo, trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ. Nếu như ở tông môn bọn họ mà được như thế này, người đi ở giữa mà là ông ta, vậy thì tốt đẹp biết bao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, người được đi như thế chắc chắn phải là tông chủ, làm sao đến lượt ông ta chứ? Thiên Tu cười nói, sư huynh, vốn người được đi giữa dòng người bên dưới là huynh, nhưng mà đồ nhi của ta lo sợ huynh không quen, lần này là nó tới làm mẫu, lần sau là đến lượt huynh rồi. Lần sau, vậy lúc nào thế? Tông chủ rất thích loại cảm giác này, rất muốn được đi ở nơi đó. Thoạt nhìn rất uy phong. Việc này hình như là 10 năm một lần, 10 năm sau là đến lượt huynh rồi. Thiên Tu nhớ lại những lời đồ nhi nói với ông, sau đó nói ra. 10 năm. Tông chủ nghe xong, nhất thời ngây ngẩn. Sư đệ, 10 năm này không phải quá lâu rồi sao? Ông ta cảm thấy 10 năm này cũng quá lâu, hơn nữa ông ta ở vị trí tông chủ, có thể làm được đến 10 năm sao? Nhìn cảnh tượng trước mặt, có chút cảm giác có thể thoái vị cũng không khác là bao. Trò giỏi hơn thầy, thắng tại trò. Lâm Phàm Vô Địch Phong, thực lực đã là bán thần, trở thành tông chủ, cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, không có bất kỳ cái gì là không bình thường hết. Không lâu đâu, chớp mắt là trôi qua thôi, sư huynh đừng gấp. Nhẫn nại đợi chờ, ngày này 10 năm sau, chính là huynh đi ở bên dưới, uy phong biết bao, có phải không? Thiên Tu nhìn cảnh tượng bên dưới, trong lòng vô cùng tự hào, đây chính là đồ nhi của ông đó, thân làm thầy có thể không tự hào sao? Tên nhóc thúi, thật muốn, ị ra rồi nhét kín miệng nó. Chế Tài hùng hổ nói, vô cùng không ưa. Thần Chật ở bên cạnh nhìn thấy liền bật cười, Chế Tài, ta với ông cược đi, ta không tin ông bây giờ có thể ngay tại đây, cởi quần rồi ị ra, có cược không? Cược cái con mẹ ngươi, não ngươi có phải có phân không? Chế Tài tức giận nói, ông ta phát hiện ra Thần Chật giống như có bệnh, đặc biệt là sau khi được tông môn chuộc về, nói chuyện rất là lạ. Được, cược mẹ ta, còn có thể cược trong não ta có phân hay không? Ta cược không có. Ánh mắt Thần Chật phát sáng, không ngờ lúc nhàm chán thế này vậy mà có người đồng ý cược cùng ông ta. Ông ta phát hiện người trong tông môn đều rất bình thường, nhưng Chế Tài có chút khiến người ta không thoải mái, nói chuyện vô cùng bắt chẹt người khác, lúc trước cũng phải nhưng thế này. Hỗn loạn trừng mắt một cái, hai người được lắm, trước mặt mọi người còn ra cái thể thống gì nữa, muốn làm mất hết mặt mũi tông ta sao? Trái lại thánh trộm lôi đình nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt phát sáng. Thứ đồ ở bên dưới này quả thực không tệ chút nào, ngứa tay quá. Thánh chủ, nên trông chừng bọn họ, những lời ô uế thế này nếu như để cho người ở tông môn khác nghe được thì mặt mũi, cũng chẳng còn nữa. Đán Ác quân chủ nhỏ giọng nói, đối với mấy vị sự đệ này, ông ta thật sự không biết nên nói gì nữa. Làm sao lại biến thành thế này? Thánh chủ đứng ở chỗ đó mặt không cảm xúc, tâm trạng vô cùng phiền não, đặc biệt là khi nghe thấy giọng của Đán Ác quân chủ, thì liền biến thành càng thêm phiền não. Ngươi cầm miệng lại cho ta, trông coi bản thân ngươi cho tốt là được rồi. Đán Ác quân chủ sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thánh chủ, ông ta lâu lắm rồi không thấy thánh chủ như vậy, lúc trước thánh chủ chưa bao giờ nói những lời như thế với ông ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho cảm xúc của thánh chủ biến thành muốn bùng nổ như thế này? Thân làm người quản lý công việc trong tông môn, ông ta phụ trách hết thảy mọi việc, hiện tại bị thánh chủ khiển trách, trong lòng ông ta có chút tổn thương, giống như đã bị ghét bỏ vậy. Một vài tông môn nhỏ trò chuyện với nhau, Trong đầu bọn họ, Viêm Hoa Tông nghèo túng, lạc hậu đến thâm căn cố đế, cho nên từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới Viêm Hoa Tông như thế này. Cho dù Viêm Hoa Tông có một người đệ tử bán thần, cũng chỉ khiến bọn họ cảm thấy Viêm Hoa Tông đã có chiến lực, nhưng thực lực kinh tế tổng thể vẫn còn vô cùng yếu kém. Có điều hiện tại xem ra, quan điểm đã có sự thay đổi rất lớn. Kỹ thuật luyện đan còn mạnh hơn cả Thánh Đường Tông, năng lực chế tạo thần chu cũng khác thường, không ai có thể so bì. Đây không chỉ là thực lực của một người được nâng cao, mà là năng lực kỹ thuật của cả một cái tông môn được tăng lên gấp bội. Vì thế, vài tông môn nhỏ đã có suy nghĩ muốn tạo quan hệ với Viêm Hoa Tông, đồng thời mua một số đan dược, hoặc là những trang bị cần thiết cho chiến tranh như thần chu. Các sư đệ, sư muội vất vả rồi. Vì dân chúng mà phụng sự. Khẩu hiệu vô cùng vang dội, Lâm Phàm dập khuôn theo khẩu hiệu duyệt binh của kiếp trước, tuy có chỗ cắt giảm nhưng dùng ở Viêm Hoa Tông hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Đám dân chúng ngàn dặm tới đây từ các thành trì không xa, nghe thấy khẩu hiệu này, từng người một mặt hồng tới tận mang tai. Điều này thật sự là từ trước tới nay chưa từng được nghe thấy. Phải đó, những vị đại nhân này có phải đang phụng sự vì chúng ta không? Ngươi nói lời này không phải là nói thừa sao? Đây là lời kêu gọi của Lâm Phong chủ, theo những gì ta biết, tông môn của chúng ta đã lập ra quản lý đường tổng hợp các tông môn, đã triển khai ở 3 tòa thành trì, nghe nói những gia tộc tồn tại đã lâu ở đó đã không thể nắm giữ thành trì nữa, hết thảy đều giao cho chúng ta. Thật hay giả thế? Đương nhiên là thật rồi. Thân thích của ta đến làm khách đã nói như thế với ta, thành trì của bọn họ bây giờ thay đổi rất nhiều, nếu như con cháu các gia tộc ức hiếp người khác, vậy thì quản lý đường sẽ ra mặt. Từ lần cánh tay của thân thích nhà ta bị đánh gãy, nếu là trước đây, thì cũng chỉ coi như là xui xẻo nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là, quản lý đường này lại đứng ra, bắt cái tên đã đánh người kia, còn giúp thân thích nhà ta đòi bồi thường. Hình như là phí làm hại, phí điều dưỡng gì đó, loạn xì ngậu hết cả lên, ta cũng không hiểu, thế nhưng mà lấy về được hơn 10000 phí bồi thường. Tốt như vậy, người đến từ các thành trì nghe thấy những lời này, cũng kinh ngạc đến ngây người. Thành trì của bọn họ vẫn chưa có thay đổi. Sau khi nghe thấy chuyện này, cũng đều trở nên mong chờ, không biết quản lý đường kia lúc nào mới có thể đến chỗ thành trì của bọn họ đây. Thật muốn đi quá. Tông chủ vô cùng ngưỡng mộ, nhưng vừa nghĩ tới lần kế tiếp là 10 năm sau, ông ta cảm thấy có chút lâu lắm, nhưng mà bất luận như thế nào cũng phải đợi đến lần sau. Trên mặt đám người trưởng lão Khô Mộc đều nở nụ cười, bọn họ đã nhìn thấy sự thay đổi của tông môn. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Tu, cũng cảm thán về người nhận được một đồ đệ tốt như vậy, khiến họ vô cùng ngưỡng mộ. Tuy có lúc không đáng tin cậy, sẽ gây chuyện, nhưng chớ nói bởi có những việc lại xử lý rất tốt. Vào lúc này, Lâm Phàm dừng bước chân, đứng ngay chính giữa bên dưới đại điện, ánh mắt nhìn về phía đại điện, gật đầu với thầy. Thiên Tu hiểu rõ, bàn tay nhấc lên, phong ấn hạ xuống, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, tiến hành phong tỏa không gian. Muốn làm gì đây? Trong lòng các tông nghi hoặc, không rõ Viêm Hoa Tông lại định làm cái khỉ gì. Giờ phút này, Lâm Phàm trôi lơ lửng giữa không trung. Đa tạ các tông đã nể mặt tới đây. Tham quan nghi thức triển lãm thực lực tổng hợp lần thứ nhất của tông ta. Lâm Phàm ta từng nhiều lần cùng với các vị xảy ra mâu thuẫn, trong lòng các vị tại đây chắc chắn không vui. Có điều, bổn phong chủ cũng không phải người nhỏ nhen, cho nên mời tất cả các bán thần của Thánh Đường Tông, Vĩnh Hằng Tông, La Sát Tông tới, chúng ta đánh một trận, cũng coi như một trận chiến giải quyết ân oán, chuyện trước đây coi như xóa bỏ, cho qua đi. Lúc lời này vừa nói ra, đại điện trở nên náo động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nói cái gì? Các tông kinh hãi, hắn lại muốn để cho tất cả các bán thần lên đài đánh một trận. Thế này cũng quá cuồng vọng rồi, sức mạnh của mỗi một vị bán thần đều khó mà có thể tưởng tượng được. Đến nay lại muốn một mình đơn độc khiêu chiến tất cả bán thần, còn nói sau khi đánh một trận liền xóa bỏ toàn bộ ân oán. Vị phong chủ vô địch Phong Viêm Hoa Tông này não bị chập mạch, coi như đi vào chỗ chết cũng thể tìm chết như vậy chứ. Bọn họ biết Lâm Phàm đột phá lên bán thần, thực lực rất mạnh nhưng nếu như bảo khiêu chiến với tất cả bán thần. Vậy thì ngại quá, chuyện này thực sự không dám tin. Sư huynh, nó chống đỡ được không? Hỏa Dung hỏi dò, ông ta đến giờ cũng không biết thực lực của tên nhóc này như thế nào. Tuy biết là rất mạnh nhưng tất cả các bán thần ở đây với tình hình nhường này, thì cũng không phải trò đùa đâu. Thế này đã là gì, lão phu đi cũng có thể đánh cho bọn chúng tơi bời. Đệ có tin không? Thiên Tu vô cùng bình tĩnh, nói những lời này ra, lại khiến cho Hỏa Dung có chút không tin cho nổi. Nhưng mà, khi nghĩ tới mấy ngày nay sư huynh luôn nghiên cứu cách, để có được cơ duyên vào thần cảnh từ thiên không chi thành, không khỏi hết sức ngạc nhiên. Sư huynh, không lẽ huynh muốn lĩnh ngộ được cái? Xuyệt. Nói nhỏ chút, đừng có truyền ra khiến tất cả mọi người đều biết, còn thiếu chút nữa, đừng vội. Thiên Tu nhanh chóng giơ tay lên, làm cho sư đệ nhỏ giọng lại, cao giọng lên như thế để làm cái gì, nếu như để người khác biết được, vậy thì phải làm sao? Hỏa Dung gật đầu, tim đập thình thịch, không ngờ tới sự việc lại thay đổi lớn đến như vậy, sư huynh sắp thành thần rồi. Đây là chuyện rất lâu về trước chưa bao giờ thấy xuất hiện. Nếu như thành thần rồi, vậy thì thật sự rất đáng gờm. Tình hình tại đây, dường như hơi không phối hợp cho lắm, điều này khiến Lâm Phàm có chút không biết phải làm sao, không phải chỉ đánh nhau một trận thôi sao, lại chẳng có ai tới. Cường giả bán thần các tông, trận đấu này không có ý gì khác, bổn phong chủ vốn luôn tuân theo. Thứ nhất hữu nghị, thứ hai so tài, không nhất thiết phải phân rõ thắng thua, vậy nên xin mời các vị. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Thánh chủ, theo ta thấy, tình hình thế này có hơi không ổn, tên nhóc này rõ ràng là lừa gạt chúng ta. Nếu chúng ta thắng, cũng không vẻ vang gì, nhưng nếu như bị thua, vậy thì mất hết mặt mũi. Đán ác quân chủ chớp mắt thấy rõ quan hệ lợi hại trong đó, chút mánh khóe nhỏ này, làm sao có thể thoát khỏi mắt thần của ông ta chứ? Lần này thánh chủ không có bảo đán ác quân chủ câm miệng, hiển nhiên cũng công nhận cách nói này. Sợ cái rắm, chúng ta cùng lên, đánh cho hắn y ra quần. Chế tài quân chủ xắn tay áo, chuẩn bị xông lên, dạy dỗ tên nhóc này cho ra trò. Hài, này, chế tài, ngươi, ngươi cầm miệng lại cho ta, từ sáng tới tối chỉ biết cá cược, ta cược với ngươi, cược ngươi không dám đi, ngươi có gan thì đứng bên cạnh ta. Phun thánh chế tài đánh gãy lời thần trận, ông ta thật sự chịu đủ lắm rồi, tên này nói nhảm quá nhiều. Vào lúc này, chế tài phát hiện ánh mắt thần trật lóe lên kim quang. Chế tài, ngươi thua rồi. Thật trật bật cười, sải bước lớn, trực tiếp biến mất ngay tại đại điện, rồi xuất hiện trên không trung, sau đó vô cùng đắc ý nhìn chế tài, giống như đang nói nhìn thấy chưa, ngươi đã thua rồi. Thần trật, ngươi điên rồi. Đán ác quân chủ vốn muốn ngăn cản nhưng tốc độ của thần trật quả thực quá nhanh, khi vừa kịp phản ứng lại đã xuất hiện ở trên không trung rồi. Hay lắm, thần trật quân chủ của Thánh Đường Tông lên đài. Xem ra thần trật quân chủ đã động lòng với đề nghị của bổn phong chủ, hy vọng mâu thuẫn trước đây xóa bỏ triệt để, rất tốt. Lâm Phàm cười nói, không ngờ đến người thứ nhất lên đài lại là thần trật, điều này thật sự rất tốt. Lâm phong chủ, ta cược với ngươi một trận, sao nào? Thần trật mở miệng, nói, tính chất của cuộc cá cược này khó mà xử được. Lâm Phàm cười rộ, không biết thần trật quân chủ muốn cược gì. Cược bọn họ có dám lên đài không, như thế nào? Đổ thánh thần trật, có thể nắm chắc hết thảy những thứ có thể cược. Cho dù là trong trận đấu, ông ta cũng sẽ không buông tha, thậm chí ông ta còn cảm thấy bản thân mình sinh ra là để cá cược, một ngày không cược, toàn thân khó chịu. Được, ta cược bọn họ dám. Không ngờ tới sức mạnh của luân hồi lại mạnh như vậy, một vị bán thần đang bình thường, vậy mà bị luân hồi đến ngu luôn. Thần chợt cười, không ngờ tới Lâm Phong chủ vậy mà lại nói dám, vậy bổn quân chủ chỉ đành nói không dám thôi, dẫu sao cược nhất định phải có thắng thua, mà không có hòa. Người trong các tông đều trợn tròn mắt. Bọn họ đương nhiên biết thần trật quân chủ là người của Thánh Đường Tông nhưng không ngờ đến người ta lại sẽ nói ra những lời như vậy. Đây không phải giang nói Thánh Đường Tông bọn họ không dám sao. Thánh chủ, hắn ta điên rồi. Đán ác quân chủ không dám tin, đây có còn là lời mà con người có thể nói ra sao? Thân làm quân chủ trong tông môn, không giúp tông mình nói chuyện, lại còn nói tông môn không dám. Sắc mặt thánh chủ ngưng trọng, tất cả quân chủ trong tông ta, lại thêm những bán thần các tông môn còn lại, khả năng nắm giữ đối phương là rất lớn. Tuy không biết hắn vào được bán thần rốt cuộc mạnh lên bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể mạnh đến mức vô pháp vô thiên như thế này. Lên, đều lên hết. Đán ác quân chủ ngẩn người. Thánh chủ, đừng kích động mà, đây rõ ràng là tên tiểu tử đó cố ý. Lúc ông ta nói ra lời này, thánh chủ đã lên đài rồi, đán ác chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nhìn về phía những sư đệ còn lại, đều lên hết đi, đừng để bị mất mặt. Mẹ, ông đây đợi lâu lắm rồi, phách lối như thế, không đánh cho nó vỡ trứng, con thật không biết trời cao đất dày. Chế tài hùng hổ, trực tiếp đạp lên, trôi nổi giữa hư không. Kích động quá rồi, sao lại đều kích động hết rồi? Phiếu thánh hỗn loạn lắc đầu nhưng hết cách, chỉ đành đi theo. Dạ ma bán thần nhìn thấy tình hình như vậy, trái lại cảm thấy thú vị. Tông chủ, chúng ta có lẽ có thể nhân cơ hội lần này dạy dỗ lại tên nhóc kia chút, nhiều bán thần như vậy, cùng nhau ra tay, xem nó phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể chống lại. Ừ, có lý. Út Y Sơ gật đầu, bản thân ông ta lại thêm thánh chủ, còn có tông chủ của các tông môn khác. Cùng nhau ra tay, coi như là thiên tu cũng không chịu được, có lẽ thật sự có hy vọng. Lên. Nhất thời, tất cả các cường giả bán thần của Thánh Đường Tông cùng La Sát Tông đều lên đài. Người của Vĩnh Hằng Tông cùng các tông khác nhìn thấy tình hình như vậy, trái lại cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lên đài. Nhiều bán thần như vậy, còn có thể sợ gì chứ, ngược lại nghĩ không ra, vị Lâm Phong chủ vô địch phong này, rốt cuộc là bị làm sao, lại đề xuất ra yêu cầu như vậy. Dân chúng của cá thành trì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn, thậm chí có người trợn to hai mắt, không dám tin. Một mình Lâm Phong chủ khiêu chiến đông đảo cường giả bán thần của các tông môn, thế này bá đạo đến thế nào chứ? Trên không trung, vẻ mặt Lâm Phàm mang theo nụ cười, nghiêm trang nói, hôm nay, bổn phong chủ so chiêu với cường giả bán thần các tông, không cầu thắng bại, chỉ cầu sau một trận chiến này, mâu thuẫn trước đây đều xóa bỏ hết. Nói hay lắm, nói hay lắm. Nếu Lâm phong chủ đều đã nói như vậy, tông ta cũng không phải hạng không hiểu đạo lý, một trận chiến này, hết thảy đã qua, cùng xóa bỏ sạch. Ngay tức thì, Lâm Phàm gật đầu cười, trong lòng hắn vô cùng hài lòng, bán thần các tông công khai đều đang ở đây. Lúc bản thân hắn đột phá lên bán thần lại chẳng có bất kỳ lời chúc nào, quả thật có hơi đáng tiếc. Hôm nay, dùng những bán thần này, thể hiện uy phong chút. Các vị, đợi lát nữa chúng ta cùng ra tay, trực tiếp chấn áp. Dạ ma bán thần hô to, thực lực của tên tiểu tử này khá mạnh, nếu như ai có thể ngoan độc hạ thủ, vậy cứ việc hạ thủ, nhưng mà ở đây là Viêm Hoa Tông, đánh chết hắn thì không hay đâu. Vốn dĩ vẻ mặt đám người đều nở nụ cười, nhưng khi nghe thấy những lời này của dạ ma ngay lập tức hít thở không thông. Dạ ma, ngươi im miệng lại cho ta, không biết nói chuyện thì đừng có nói. Bút Y Sơ miệng cười chợt cứng ngắc, ông ta không ngờ tới bán thần tông môn nhà mình, lại nói ra những lời như thế ngay trước mặt mọi người, thế này không phải quá mất mặt rồi. Quả nhiên, chúng đệ tử Viêm Hoa Tông vô cùng tức giận, một vài đệ tử hận không thể giơ đại đao lên chém chết tên bán thần gì đó này, nhưng bởi vì vấn đề thực lực của bản thân nên chỉ đành thầm mắng trong lòng, coi như ông ta may mắn. Hèn hạ, vô liêm sỉ. Lâm Phàm híp mắt, khóe miệng lộ ra ý cười, lập tức, một cỗ khí thế cuồn cuộn từ trên người bạo phát ra ngoài. Cuồng thân, bạo huyết, ngũ hành nghịch thần. Mở hết hỏa lực, một cỗ lực lượng khủng bố mạnh mẽ bùng nổ, sức mạnh to lớn công kích, cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng. Mạnh quá, đám, bán thần chưa từng được giao thủ với Lâm Phàm, trong lòng run rẩy, sức mạnh như vậy, khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Thiên Tu nhấc tay, ra cố phong ấn. Ông không ngờ tới sức mạnh của đồ nhi thật sự đã mạnh đến cấp bậc này. Nếu như không ra cố phong ấn, cỗ lực lượng được sinh ra này đánh vào, đủ để hủy nát bét cả tông môn. Nhất thời, Lâm Phàm biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt bán thần đang trông nổi trên không trung kinh hãi. Thánh chủ nói, các vị, đừng nương tay nữa, thực lực của Lâm Phong chủ rất mạnh, các ngươi nương tay, chỉ càng thua nhanh hơn thôi. Lời vừa dứt, một vị bán thần phát hiện ra, Lâm Phong chủ vừa biến mất lại xuất hiện trước mặt hắn ta. Đừng sợ, thứ nhất hữu nghị, bổn phong chủ tuyệt đối không đả thương người. Năm ngón tay của Lâm Phàm bóp lại, ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ bùng nổ, một quyền đánh vào mặt vị bán thần không biết là ai kia. Lâm, vị bán thần kia định nói hạ thủ lưu tình mà, thế nhưng gương mặt tức thì gặp phải đòn đau, sức mạnh khủng bố truyền tới, đầu lưỡi đưa ra, hai mắt lồi lên, thân thể rơi mạnh xuống đất. Rơi đến xuống mặt đất, tuy còn có sức chiến một trận nhưng hắn ta không muốn động đậy nữa. Mạnh quá, làm sao lại mạnh như thế được? Hắn ta sợ hãi, căn bản không có sức đánh trả chút nào, tốc độ nhanh đến mức ngay cả bán thần như hắn ta còn không thấy rõ. Nếu như bây giờ đứng dậy, tiếp tục đánh với Lâm Phong chủ, vậy thì kết quả có khả năng còn thảm hơn nữa, nằm ở đây vẫn an toàn hơn. Đột nhiên trong ánh mắt hắn ta, từng cái bóng người từ trên trời rơi xuống. Đây đều là cường giả bán thần của các tông, nhưng mà thua thế này cũng nhanh quá đi, căn bản khiến người ta không cách nào đánh trả. Đối với dân chúng bình thường, thậm chí còn cả một số đệ tử tông môn mà nói, bọn họ căn bản không thấy được trên không xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi khi mặt đất truyền tới tiếng nổ, là biết lại có một vị bán thần bị Lâm Sư Huynh đánh gục. Quá ngông cuồng. Thâu Thánh Lôi Đình chợt quát một tiếng, nhưng tức thì, chỉ cảm thấy vùng bụng hứng phải đòn đánh mãnh liệt, sau đó trực tiếp bị đập xuống dưới. Sao có thể? Lôi Đình nằm dưới đất, bên trên dập dềnh một mảng bụi đất, ông ta không ngờ tới thực lực của tên nhóc này so với lúc trước càng thêm khủng bố. Lúc ông ta chuẩn bị đứng dậy, tiếp tục phóng tới thì lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh, có không ít cường giả bán thần từ các tông môn đang nằm ở đó. Những người đang quan sát đều không chú ý tới chỗ này, lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chú ý vào trận đấu. Thôi vậy, đại sự vẫn quan trọng hơn. Lôi Đình do dự một giây, cuối cùng chọn sống tạm bợ, bò lồm ngổm trên đất, đi về phía những bán thần kia. Người này quá mạnh. Sắc mặt của bán thần các tông chợt biến đổi, chỉ khi thực sự giao đấu, bọn họ mới cảm nhận được thực lực đối phương mạnh mẽ đến mức nào, mà có thể khiến bọn họ không thể chống cự. Các vị, đây chẳng qua là giao đấu bình thường không cần kết quả, chỉ là một trận đấu đầy tính hữu nghị mà thôi. Lâm Phàm nắm đầu một tên bán thần, tung một quyền đánh thẳng vào bụng. Con ngươi đối phương có rút, cong người, ngay cả mật dịch cũng suýt nữa phun ra ngoài. Thầy, kết giới này thật sự không tệ, khiến sức mạnh không thể thoát ra ngoài, bảo đảm lãnh thổ tông môn không bị phá hỏng, nếu không với tình huống này thật đúng là không chống đỡ được. Lâm Phàm thỏa sức vung quyền, bán thần bình thường không thấm vào đâu, chỉ có bán thần bậc thánh chủ mới có thể tránh được một hai chiêu. Dĩ nhiên, cũng chỉ vỏn vẹn một hai chiêu mà thôi. Bán thần bị choáng váng, lúc rơi xuống, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, con mẹ ngươi, đây đâu phải là một trận đấu tràn đầy tình hữu nghị. Chỉ có điều, tất cả đều đã muộn rồi. Đột nhiên, sau lưng có mũi nhọn tấn công tới, khi quay đầu, trong không gian có vệt sáng màu đen đang lao tới, tầng mây cuồn cuộn dâng lên. Thú vị đấy, nhưng vẫn chưa đủ, sức mạnh mạnh nhất có thể coi thường hết thảy. Lâm Phàm xòe tay chụp lấy vệt sáng màu đen, bản năng chiến đấu bùng nổ, trực tiếp nhấc vệt sáng đen kia lên giống như tay đang cầm lợi kiếm, dốc thẳng xuống. Trong phút chốc, trời đất bị chia cắt. Bán thần phương xa con ngươi chợt có rút lại, trong tròng mắt chỉ có vệt đen đang lao nhanh tới, phong tỏa đường đi của hắn ta, dường như xung quanh không có bất kỳ chỗ nào để tránh. Không được, đây là trận đấu hữu nghị, không thể xảy ra án mạng. Giờ phút này, Lâm Phàm kịp phản ứng lại, mình xuống tay hơi tàn nhẫn. Bước chân đạp một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Thời điểm xuất hiện lần nữa lại xuất hiện ở trước mặt bán thần kia, đạp thẳng một cước vào mặt đối phương. Không phải nói là trận đấu bình thường sao? Trong lòng bán thần kia giống giận, có điều ngũ quan đã biến dạng, đau rát, ngã xuống đất. Các đệ tử Viêm Hoa Tông gào thét đầy nhiệt huyết, có nữ đệ tử kẹp chặt hai chân, nhìn bóng người trong hư không kia với vẻ ái mộ. Lâm Sư Huynh, thật sự quá lợi hại. Đối với tất cả đệ tử mà nói, một màn này đúng là chấn động, chỉ có thể nói thật sự quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi khiến bọn họ sắp sụp đổ. Hỏa Dung ngây người nhìn, đúng là mạnh thật, ông không ngờ đồ nhi của sư huynh lại cường hãn đến trình độ này. Sư đệ, đồ nhi này của ta thế nào? Thiên Tu đắc ý hỏi, đây chính là đồ nhi bảo bối của ông, cuối cùng đã học thành tài rồi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Có điều, độ tu hành quá nhanh, vốn còn rất nhiều điều muốn dạy nhưng đã không còn cơ hội nữa. Không tồi. Hỏa Dung không ngờ thực lực của Lâm Phàm này bây giờ lợi hại như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng. Không tồi. Không tồi thôi sao? Sư đệ, mặc dù trong lòng hâm mộ nên nảy sinh ghen tị nhưng cũng phải nói thật chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thiên Tu nói. Hỏa Dung ngây người, còn nói ông hâm mộ nên ghen tị, dựa theo tình huống bình thường mà nói, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Khi tiểu tử này mới chỉ đến địa cương cảnh, ông ta đã từng thấy nhưng nhìn xem bây giờ mới qua không bao lâu, mà đã mạnh đến mức này, còn điều gì để nói nữa? Thiên Tu cười, sư đệ, tiếp tục xem đi, đồ nhi ta đã là cường giả đứng thứ hai trên thế gian. Còn thứ nhất hả, đệ cũng đâu cần hỏi, hỏi cũng vô ích bởi vì đứng thứ một chính là lão phu. Hỏa Dung á khẩu không nói gì được, không biết trả lời như thế nào, lời này của sư huynh đúng là không sai nhưng lại tự tin quá mức, còn có chút không biết xấu hổ nữa. Lôi Đình Quân chủ chậm rãi leo đến trước mặt một tên bán thần. Thò bàn tay đầy tội ác ra muốn lục lọi trên người hắn ta. Ngươi muốn làm gì? Bán thần không hề nhúc nhích kia đột nhiên mở mắt ra nhìn Lôi Đình Quân chủ. Không biết Lôi Đình Quân của Thánh Đường Tông chủ muốn làm gì? Tại sao lại đặt tay ở bụng mình? Hơn nữa cái kiểu sở này có gì đó không bình thường. Lôi Đình ngẩn ra, thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, làm ta giật mình. Cứ nghĩ ngươi làm sao rồi nên muốn đến xem. Tốt vậy ư? Bán thần kia hơi ngờ vực. Có điều đối phương là quân chủ của Thánh Đường Tông nên cũng không nói gì nhiều. Mà chỉ khẽ nhích sang bên cạnh. Nếu ngươi không để ý, có thể nằm bên cạnh. Lâm Phong chủ này quá mạnh mẽ, đã nói là trận đấu hữu nghị nhưng xuống tay thật tàn nhẫn, chẳng để lại chút mặt mũi nào. Lôi Đình Quân chủ không có nói gì nhiều, tiếp tục leo về phía trước. Không ngờ mục tiêu thứ nhất lại là giả bộ bất tỉnh. Trong hư không, Lâm Phàm thấy rất đã, đánh người thật tràn đầy cảm xúc, có thể đánh được nhiều bán thần cùng lúc như vậy, đây là chuyện trước giờ chưa từng nghĩ đến. Có điều, khi từng bán thần ngã xuống, những bán thần tông môn kia đã bắt đầu hoàn toàn cảnh giác. Thánh chủ, tiểu tử này quả nhiên không tốt đẹp gì. Nếu như chúng ta đều thua, vậy thì mặt mũi này không biết giấu đi đâu. Đán Ác Quân chủ nói, lửa giận đang sôi trào trong lòng ông, đã bị ép đến bước đường này thật khó mà quay đầu. Trong lòng thánh chủ nhỏ máu, xuất hiện một lần nữa, thực lực tiểu tử này đã mạnh lên rất nhiều so với lần đó. Lâm Phàm nhìn phía dưới, nơi đó đầy những bán thần nằm ngổn ngang, sau đó nhìn mấy bán thần đứng ở trước mặt. Không khỏi cười nói, các vị cũng là tông chủ các tông lớn, tuy bổn phong chủ thiên tư đầy mình, thành tựu bán thần nhưng chưa từng khinh rẻ ai, hôm nay có thể đánh một trận với các vị tông chủ, thật sự khiến ta rất hưng phấn. Vậy các vị tông chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta tới đây. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên trán thánh chủ có mồ hôi hột rơi xuống, bỗng nhiên, tiếng kêu thảm thiết của đán ác quân chủ truyền tới, chỉ thấy đầu gối Lâm Phàm đánh tới, trực tiếp thụi vào bụng ác đán quân chủ. Cái tên này. Đán Ác Quân chủ khom lưng, ánh mắt kinh hãi, ông không thấy rõ người này đã xuất hiện như thế nào, chỉ biết khi xuất hiện, mình đã bị ăn một đòn nghiêm trọng. Hai tay Lâm Phàm chắp lại, đập thẳng xuống. Phanh! Đán Ác Quân chủ ói ra một ngụm máu, cơ thể đổ xuống mặt đất. Bởi vì thêm sự tu sửa của Thiên Tu, mặt đất cứng rắn vô cùng, đầu bị đập lên đó, cũng sẽ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Tên khốn thiên tu này, sao lại làm đất cứng thế làm gì? Trước khi hôn mê, trong lòng Đán Ác quân chủ nổi giận mắng. Lâm Phong chủ thật là thủ đoạn, khiến người ta không dám coi thường. Thánh chủ bắt đầu chú trọng, ánh sáng quấn quanh cơ thể, đánh một chưởng về phía Lâm Phàm. Ngay sau đó, các tông chủ của Vĩnh Hằng Tông, La Sát Tông, đều lập tức ra tay. Ha ha, hay lắm. Lâm Phàm chợt quát lên, đánh một quyền tới. Từng nắm đấm đụng vào nhau, ánh sáng rực rỡ quay vòng tỏa ra, phóng lên cao, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn tấn công tới, lan tỏa trong nháy mắt, đánh ra bốn phương tám hướng. Thật sự rất mạnh, tiểu tử này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào? Biểu tình Put Y Sơ đông cứng, thậm chí có suy nghĩ sợ rằng hôm nay sẽ mất thể diện ở chỗ này. Lạch cạch, bước chân thánh chủ lui về phía sau, úp một bàn tay xuống, bàn tay ấy khẽ run lên, va chạm vừa rồi gã đã cảm nhận được loại sức mạnh đó. Tại sao có tiến bộ lớn đến vậy? Không thể nào. Lần trước ra tay với Thiên Dụ quân chủ, mặc dù cũng cảm giác tiểu tử này có chút khó dây dưa, nhưng một chiêu hôm nay lại có thể khiến gã có cảm giác bất lực. Các tông chủ còn lại thực lực không kém, có người cũng coi như tương đương với thánh chủ, cùng nhau trấn áp, vẫn thành thạo như cũ. Không tệ, các vị tông chủ quả thật rất dũng mãnh, mặc dù đây chỉ là trận đấu hữu nghị, nhưng cũng phải nghiêm túc một chút. Lâm Phàm cười nói, bỗng nhiên, một cỗ sức mạnh nổi lên như nước lũ. Sức mạnh khổng lồ thổi bay mọi thứ, nếu như không phải có kết giới của thầy thêm vào, vậy thì tất cả những gì xung quanh gần như sẽ bị hủy hoại bằng sạch. Biểu tình thánh chủ đông cứng lại, trên trán có mồ hôi hột rơi xuống. Làm sao đây, bây giờ phải làm sao, sắp bẽ mặt rồi. Gã không dám tin, mới qua không bao lâu, người này đã khiến cho bọn họ không có cách nào chống lại. Lâm Phàm giơ cao hai tay, sau đó 10 ngón tay hợp lại, đập mạnh xuống. Không gian nổ tung, trời đất như rũ xuống, uy lực lớn mạnh cuồn cuộn lao tới khiến cho đám người thánh chủ suýt nữa không chống đỡ nổi. Ngay tại lúc này, thiên tu xuất hiện, bàn tay nhấc lên, thân thể cũng chợt lui về phía sau, thủ đoạn biến hóa cuối cùng thổi bay uy thế này. Đồ nhi bảo bối này của ta thật ác quá, nếu như tiếp tục thì nửa cái mạng già của bọn họ đi tong. Trong lòng thiên tu thầm nghĩ không ngờ đồ nhi bảo bối này còn dám giấu ông, nếu không phải hôm nay đã được lãnh ngộ một chút, thì e là người làm thầy này hôm nay cũng bị mất mặt. Lâm Phàm kinh ngạc, thầy, sao vậy? Đồ nhi, được rồi, giao đấu với mấy tiền bối như thế là đủ rồi. Thiên tu cười nói. Lâm Phàm thầm nghĩ, lúc này thầy ra mặt, rốt cuộc lý do là gì? Sau đó nghĩ nghĩ cũng hiểu được, có lẽ thầy đã mềm lòng, không muốn mấy thánh chủ này bị mất mặt. Đa tạ các vị tông chủ dạy bảo. Lâm Phàm ôm quyền nói. Đâu có, Lâm Phong chủ tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Put Y Sơ nói. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đúng là hết sức nguy hiểm. Nếu không phải thiên tu ra mặt, sợ rằng với tình thế vừa rồi, dù có chống đỡ được cũng phải phun một ngụm máu. Có điều, đợi đã, không đúng. Thực lực của thiên tu lại mạnh hơn từ lúc nào rồi, áp lực mà bọn họ không thể chịu đựng, ông ta lại ngăn cản chỉ bằng một bàn tay. Giờ khắc này, bọn họ biết, hai thầy trò này đồng thời ra sân, chẳng lẽ là để cho bọn rõ thấy rõ khoảng cách về thực lực sao? Lâm sư huynh vô địch. Lúc này, các đệ tử của Viêm Hoa Tông hô to, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Lâm Sư Huynh ra tay đè ép tất cả bán thần. Tại hiện trường, 8 người trôi lơ lửng trong không trung chính là tông chủ 8 tông, nhưng ở trong tay Lâm Sư Huynh thì vẫn không là gì, mặc dù không bị đè ép tiếp nữa nhưng nhìn tình huống này, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Lâm Phàm xua tay, sau đó nhìn về phía tông chủ của các tông. Các vị không cần lo lắng, bọn họ không sao, bổn phong chủ không xuống tay nặng. Dẫu sao đây chỉ là trận đấu hữu nghị, không phải cuộc chiến sinh tử. Thánh chủ nhìn xuống phía dưới, Thánh Đường Tông là thảm nhất, ngoài ông vẫn còn đứng ở đây, hầu như tất cả đều nằm ở nơi đó. Lôi Đình quân chủ đang lén lén lút lút hạ thủ, nhưng khi trận chiến kết thúc cũng sững người lại. Nhanh vậy, sao không đánh lâu thêm chút nữa, bổn quân chủ còn chưa chọn được lúc thích hợp để xuống tay. Tiết mục thể hiện thực lực tổng thể của tông môn đã kết thúc, con dân đến từ các thành trì trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Quá lợi hại, không ngờ tông môn chúng ta lại mạnh như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, quả thật không thể tin được. Theo ta thấy, Lâm Phong chủ của chúng ta vẫn là người mạnh nhất. Ngươi xem đi, vừa rồi có bao nhiêu bán thần, đều bị Lâm Phong chủ của chúng ta đánh một quyền là ngã, sau này thật muốn xem còn có tông nào dám ức hiếp chúng ta. Không sai, ta phải nhanh chóng quay về thành, nói cho mọi người ở đó biết bọn họ không tới đây đúng là thiệt thòi. Con dân của các thành trì vừa lòng thỏa ý. Không hề hối hận, hôm nay thật sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, sợ rằng quay về bọn họ cũng không thể nào chợp mắt. Mà khi những con dân này quay về, tông môn cũng sắp xếp đệ tử đi theo hộ tống, mặc dù đi quan đạo nhưng cũng phải bảo đảm an toàn mới được. Các đệ tử trong tông môn trò chuyện với nhau, nói ra cảm tưởng của riêng mình, bọn họ đã được chứng kiến thời khắc huy hoàng nhất của tông môn. Có điều, Lâm Sư Huynh nói, đây chưa phải là sự huy hoàng tột cùng mà mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tông chủ các tông cùng trưởng lão, muốn trở về tông, nhưng Lâm Phàm không có ý định để bọn họ rời đi. Chuyện nên làm vẫn chưa hết, nếu đã tới đủ thì đương nhiên phải trò chuyện một phen. Hôm nay, nếu nói vui mừng nhất phải kể đến ba tông lớn Thái Thản Tông, Đại Diễn Tông, Đại Hùng Bảo Tông. Thái Thản Tông thật sự vì sự cường thịnh của Viêm Hoa Tông mà cao hứng. Đại Diễn Tông cùng Đại Hùng Bảo Tông lại vui vì lựa chọn của bọn họ không? Sai, qua lại với Viêm Hoa Tông thật là một việc làm sáng suốt. Dạ tiệc. Một bàn tròn lớn có Lâm Phàm, tông chủ cùng Thiên Tu, còn lại đều là tông chủ và trưởng lão các tông khác. Còn lại mấy tông môn vừa và nhỏ được xếp ở chỗ khác. Lúc này, Lâm Phàm đứng dậy bưng ly rượu. Đa tạ các vị nể mặt tới, Lâm Phàm ta cảm ơn, ly rượu này ta xin mời. Mọi người ngồi đó, trong lòng hơi hoảng hốt, luôn cảm giác hình như sắp có chuyện gì xảy ra. Bọn họ nào có tâm trạng uống rượu, cảm giác đây chính là một bữa hồng môn yến. Mẹ kiếp, phun thánh chế tài quay mặt đi. Lôi Đình Quân chủ sờ ly rượu có hoa văn màu vàng trong tay, bàn tay che lại, khi mở ra, ly rượu biến mất không thấy nhưng vẫn ngồi yên ở đó như không có chuyện gì. Lâm Phong chủ khách khí rồi, nếu đã xóa bỏ tất cả, mọi người cùng nhau cạn một ly đi. Út Y Sơ cười nói. Tình huống hiện tại, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra có gì đó đang nhen nhóm. Mọi người đều muốn trở về, không muốn ở lại Viêm Hoa Tông nữa. Cái gì nên thể hiện cũng đã thể hiện rồi, còn muốn làm gì nữa đây? Đâu quá đáng đến vậy. Có điều, đây cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng Út Y Sơ mà thôi, còn đến bên miệng vẫn rất biết cách nói chuyện. Thiên Tu nói, đồ nhi, uống ít thôi, uống rượu tổn hại sức khỏe, say cũng không tốt. Thầy yên tâm, đồ nhi ngàn chén không say, thêm một bình nữa cũng chẳng hề gì, không tin thầy nhìn xem. Lâm Phàm cười nói, nhấc một bình rượu lên đổ vào miệng. Mọi người không hiểu nổi tình hình hiện tại, muốn để bán thần uống say thì phải là rượu gì, cũng không biết người này rốt cuộc có ý gì. Đang lúc mọi người nghi ngờ, chỉ nghe choang một tiếng giòn giã, tất cả đều hoảng sợ, gương mặt đầy vẻ hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lâm Phàm đập vò rượu xuống đất, sắc mặt đỏ thẫm, ngay cả hai tròng mắt cũng đỏ au. Say rồi sao? Mọi người thất kinh, đùa hả, một bình đã say. Cho dù là 10 bình cũng không có khả năng. Thánh chủ, có biến rồi, nhất định có biến rồi. Bây giờ đán ác quân chủ đã thấy bụng đau âm ỉ, lá gan như đã bị tiểu tử này đá vỡ. Đã nói là trận đấu hữu nghị, không ngờ lần này lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đồ nhi, con làm sao vậy? Không thể uống rượu thì uống ít chút. Uống say rồi, phải làm thế nào đây? Thiên Tu sốt ruột, đồ nhi của mình sao có thể uống say được chứ? Ngay cả tông chủ cũng đứng lên, xin lỗi nói, thật ngại quá, phong chủ tông ta nhất định đã uống say, hôm nay kết thúc tại đây đi. Được, mau đỡ Lâm phong chủ về nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng nhất. Tông chủ Vĩnh Hằng Tông vội vàng nói, dạ thiệt này ăn không trôi, có loại cảm giác gì đó đè nén, hơn nữa trong bóng tối luôn có cảm giác sẽ có chuyện xấu nào đó xảy ra. 3. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm chợt vỗ bàn một cái, cơ thể lảo đảo lắc lư, sau đó đẩy người đang đỡ mình ra. Bổn phong chủ không có say, nhưng với một số việc, ta rất khó chịu. Mà mọi người ở đây, cũng bị giọng nói này làm sợ hết hồn, không biết tiểu tử này lại muốn nổi điên cái gì. Trời ơi, đồ nhi, con uống nhiều rồi, đừng quậy nữa, nghe lời vi sư, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên Tu đỡ hắn nói, Lâm Phàm, các vị tông chủ và trưởng lão đều ở đây. Cũng không thể náo loạn, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nghỉ ngơi cái khỉ gió gì, hôm nay nói chuyện cho rõ ràng, không nói rõ ràng, đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi. Lâm Phàm vỗ bàn lần nữa, toàn bộ món ngon và rượu trên mặt bàn đều nảy lên, sau đó lại rơi xuống vị trí cũ. Tông chủ các tông cảm thấy không ổn, ngẩn ra nhìn Lâm Phàm, không biết đây rốt cuộc là ý gì. Ngay tại lúc này, Lâm Phàm lảo đảo lắc lư chỉ Put Y Sơ. Put Y Sơ mở mịt, không hiểu lắm, chuyện này thì liên quan gì đến mình. Lâm phong chủ, ngươi có ý gì? Put Y Sơ tông chủ, không có gì hết, chỉ là muốn hỏi một chút, lãnh thổ đã từng chiếm lĩnh của tông ta liệu có trả hay không? Hôm nay uống nhiều, bổn phong chủ cũng cứ việc nói thẳng, đó là lãnh thổ của Viêm Hoa tông chúng ta, không phải La Sát tông các ngươi. Nếu ngươi còn không trả, hôm nay bổn phong chủ sẽ sống chết với ngươi, ngày mai trực tiếp ra khỏi tông khai chiến, chiếm đoạt địa bàn, xem ai mạnh hơn. Lâm phẩm lạnh lùng nói, biểu tình rất nghiêm túc. Đồ nhi... Nói cái gì vậy, sao lại nói mấy lời này với Put Y Sơ tông chủ, Put Y Sơ tông chủ đừng để trong lòng, đồ nhi ta uống nhiều, say rồi nên nói mê sảng thôi. Thiên Tu vội nói, nhanh chóng đóng vai phản diện. Put Y Sơ cũng biết, đây chẳng phải chuyện tốt gì, sau đó lúng túng cười, không sao, không sao, Lâm Phong chủ uống nhiều. Ai uống nhiều, ai đùa với ngươi? Một câu thôi, có trà hay không?